Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 343. Thứ người một nhà, cùng ăn lui, nghe thấy bên tai thấp nam thanh. Quân Ngự Hàn nắm nổi lên tay nàng. Mười ngón tướng khấu, không nói gì, kỳ thực, hắn rất muốn hỏi, nếu như ta nghĩ không ra đâu. Mà người bên cạnh, phảng phất là nghe ra tiếng lòng hắn. Cong cong khóe miệng nói, chúng ta đã nói, người một nhà, cùng ăn lui, nếu như ngươi nghĩ đi chịu chết, chúng ta đây nhất định sẽ cùng ngươi cùng đi chịu chết. Quân Ngự Hàn tâm lại lần nữa bị chấn động một cái, hắn đáy mắt kia một tia hậm hực đột nhiên giữa tản ra. Giờ khắc này, hắn chân chính cảm giác được, tính mạng của hắn, tịnh không phải là bởi vì chính hắn mà tồn tại, mà là vì trước mắt mẹ con. Chu Thuần Dương lên lúm đồng tiền, nhẹ giọng nói, kỳ thực, ngươi không cần cảm động, bởi vì, đồng dạng, coi như là ta làm chịu chết quyết định, các ngươi cũng sẽ không khuyên can, chỉ biết bồi ta. Lúc này, một ngại ngùng phi thường thanh âm vang lên, Chu, Thuần Thuần cô nương, tại hạ là thượng quan vô ý, này, cấp, cho ngươi, đây là, Chu Thuần nhìn hắn đưa tới ngọc bài. Nhi hoặc hỏi, là ta vừa, theo, từ phụ thân kia, chỗ đó lấy tới, đi vô tức nơi, tuyến đường, Chu Thuần không có đẩy nhận lấy, đối hắn dương lên khuôn mặt tươi cười, vô ý, cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi rất khẩn trương sao, thượng quan vô ý gật gật đầu, rồi lập tức lắc đầu, chúng ta là bằng hữu, vì thế, không cần khẩn trương, Chu Thuần đang nói. Đối với hắn đưa tay ra, Chu Thuần cô nương, này, thượng quan vô ý không rõ nàng muốn làm gì. Thế nhưng lại không có ý tứ hỏi. Chu Thuần khóe miệng cầu mỉm cười, kéo tay hắn, hữu hảo nắm, trên dưới đong đưa mấy cái. Nhĩ hảo, ta kêu Chu Thuần, ta kêu thượng quan vô ý, vẻ mặt của hắn có chút lăng. Vô ý thức trả lời. Rất hân hạnh được biết ngươi, cũng cảm ơn ngươi băng ta bảo vệ bảo bảo, Chu Thuần tự nhiên chuyên gia. Lời nói phi thường khéo, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi, không cần tạ, thượng quan vô ý cảm giác được trên tay nàng truyền đến nhiệt độ. Trên mặt hiện lên nhàn nhạt đỏ ửng, Thuần Nhi, nắm đã lâu rồi, lúc này, bên cạnh cũng sớm đã giận tái mặt người, tới sát của nàng bên tai, cắn răng nói. Chu Thuần chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó thả thượng quan vô ý, cảnh thoáng cái liền quạnh quẽ xuống, thượng quan vô ngân tầm mắt ở trên người của bọn họ liếc một chút, liền hiểu là chuyện gì xảy ra, mà lúc này, Hồ Điệp cốc người lại là thướt tha đi tới, không giấu vết sư huynh, Hồ Điệp phu nhân, thượng quan vô ngân đối nàng chắp tay, tốc hậu liếc mắt nàng người phía sau, không giấu vết sư huynh. Lần trước ngươi theo ta nhắc tới chuyện đám hỏi. Ha ha, Hồ Điệp phu nhân, chuyện này sợ rằng muốn bàn bạc kỹ hơn, không giấu vết sư huynh. Ở trên đường chuyện đã xảy ra, Điệp Vũ cũng đã nói với ta. Thật ra là tiểu tử kia nói năng lỗ mãng trước đây. Vì thế Điệp Vũ mới có thể phát giận, mất một tấc vuông, Hồ Điệp phu nhân khóe miệng cong lên cái độ cung. Khẽ cười nói, a. Điệp Vũ luôn luôn đều dịu dàng, còn có thể có phát giận thời gian. Thượng quan vô ngân trên mặt tràn đầy nghi hoặc, thế nhưng đáy lòng lại là nhạc mờ. Kỳ thực, hắn sống nhiều năm như vậy, đều sống đã lớn tinh, như thế nào nhìn không ra thủy Điệp Vũ là trang, chỉ là bảo bối của hắn nhi tử liền cùng nàng thân cận nhất a. Vì thượng quan gia hương hòa, hắn cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, thượng quan bá bá. Đều là hắn, hết chương.